Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 40, Trang Chu danh vọng. Tề quốc Chu Ma hội minh, không cần Trang Chu qua Tuyên Dương, đại sự như thế, trong khoảng thời gian ngắn, liền hướng lên trời hạ các quốc gia khuếch tán mà đi. Ở trong đó, chư tử bách gia các đệ tử Tuyên Dương kịch liệt nhất. Cổ thực tộc tàn phá bừa bãi, lấy điều ma tai họa Tề quốc, đến tận đây Chu Ma hội minh, tập hợp thiên hạ quá nhiều gia môn, Đạo gia, Mặc gia, Nho gia, Pháp gia, Âm Dương gia, từng cái hạng cân nặng nhân vật xuất hiện, cộng tôn Trang Chu vì minh chủ, Trang Chu triều đình tranh luận kịch liệt thuần vu khôn, đủ vương gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Điền kỵ tái mã, đều biểu dương Trang Chu danh vọng, sở quốc triều đình, Trang Chu người này, thế mà một tiếng hiệu lệnh, thiên hạ chư tử các nhà đều tiến đến hội minh, ngắn ngủi một tháng, làm đến như thế cấp độ, có thể làm đương thời nhân kiệt, ai có thể cho ta đem Trang Chu mời vào ta sở quốc triều đình. Thưởng vạn kim, sở vương trầm giọng nói, triệu quốc triều đình. Trang Chu trừ ma, vì thiên địa chi chính. Đến từ hôm nay, Trang Chu vì ta triệu quốc khách quý. Một khi Trang Chu bước vào triệu quốc cương thổ, triệu quốc tác thành, lúc này lấy chư hầu lễ tướng nghênh, không thể lãnh đạm. Triệu vương phân phó nói, Tống quốc triều đình, chư vị, quả nhân quyết định, cho Trang Chu thăng quan. Trang Chu đi sứ Tề quốc. Dương nước ta uy, làm thường, Tống vương vội vàng hạ lệnh, các quốc gia cầu hiền nhược khát, trừ tuyệt thế võ tướng, siêu phàm mưu sĩ, những đại danh đó nhìn người, càng là hoan nghênh a, bởi vì, có đôi khi, đại danh nhìn người một câu, có thể bù đắp được thiên quân vạn mã, có thể bù đắp được vô số mưu tính, Trang Chu. Giờ phút này chính là như vậy nhân vật, tuy nhiên có người biết cổ thực tộc ấu chứng sự tình. Nhưng, Trang Chu một lần có thể mời đến nhiều người như vậy hội minh, cho là các quốc gia lớn nhất nhu cầu cấp bách nhân tài. Trang Chu chính mình có lẽ cũng không biết, mình bây giờ tại các quốc gia quân vương trong mắt danh vọng. So với Dương Chu, Mặc Tử, thế mà một điểm không kém. Thiên hạ to lớn, các quốc gia bên trong, có thể lễ vào triều đường, tin tức cũng rất nhanh truyền đến Tống quốc Nam Hoa dưới núi. Không phải chư tử bách gia đệ tử truyền đến tin tức, mà chính là các quốc gia sử giả đến đây cung kính. Sở quốc, Triệu quốc, Ngụy quốc, Hàn quốc, Tề quốc, Yến quốc, chờ một chút đại quốc phái tới sử giả, này khiêm tốn thái độ. Đưa tới mời Trang Chu tiến đến bái thiếp, nhượng Trang phụ, Trang mẫu một trận tự hào, nhượng Trang thị tộc nhân, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Trang thị tộc người biết, Trang thị gia tộc muốn hưng vượng, có thể, chẳng ai ngờ rằng như thế hưng vượng a. Đến mức, tuổi già bị bệnh liệt giường Tam Thúc Công, nhận được tin tức, thế mà kích động kinh hãi ngồi mà lên. Hô to ba tiếng liệt tổ liệt tông phù hộ, mới không cam lòng lại lần nữa nằm xuống. Giờ phút này Trang Chu tự nhiên không rõ ràng chính mình danh vọng bắt đầu bay lên. Mà chính là nhìn chằm chằm Tôn Tẫn, trong mắt lóe lên một cỗ lạnh lẽo. Người chắc chắn chứ, cự khuất trên ót, cũng có một cái, 10, tự chú ấn. Trang Chu con mắt hơi hơi đỏ bừng. Vâng, một lần kia. Cự khuất ở bên ngoài, tựa như thụ cái gì kinh hãi, trở về ốm đau hôn mê một đoạn thời gian, ta phát hiện, liền lần kia qua đi, cự khuyết chậm rãi biến, tính cách biến tàn nhẫn, Tôn Tẫn sắc mặt khó coi nói, Trang Chu xoa bóp quyền đầu, bốn phía những người khác cũng là hít một hơi lạnh, như thế nói đến, hết thảy liền giải thích thông. Tô Định Phương mắt lộ hàn quang nói, cái gì giải thích thông? Đặng Lăng Tử nhìn về phía Tô Định Phương, vì sao, Cự Khuyết vội vàng muốn sát Vương Bằng. Tô Định Phương gắt gao siết quả đấm. Ngươi nói là... Đặng Lăng Tử đồng tử co rụt lại. Vì hủy đi Vương Bằng trên người có hình chú ấn, lưu lại vô hình chú Wondergrad, nhượng Trang Chu không có chỗ xuống tay cứu chữa. Vì để Trang Chu cầu Dương Chu, Tô Định Phương trầm giọng nói, vì để Trang Chu cầu Dương Chu, đem 10 cái cổ thực tộc ấu trứng đổi cho Dương Chu. Sát Vương Bằng mục đích chính là vì cổ thực tộc ấu trứng. Mạnh Tử cũng sầm mặt lại. Dương Chu tại Trang Chu trước mặt, cứu này ngàn vạn điểu ma linh hồn, khôi phục bọn họ trí nhớ, cũng là làm cho Trang Chu nhìn. Ta nói hắn làm sao dễ dàng như vậy liền thành công. Nguyên lai Dương Chu mới là kẻ cầm đầu. Này chú ấn khởi nguyên, là Dương Chu. Tô Định Phương sắc mặt khó coi nói, như thế nói đến, Thuần Vu Khôn chưa chắc là cổ thực tộc, hắn chỉ là bị chú ấn khống chế. Tôn Tẫn sắc mặt khó coi nói, này Dương Chu mới là. Trang Chu mí mắt một trận cuồng loạn, trong nháy mắt mọi người hít vào miệng hàn khí. Dương Chu mới là hậu trường hắc thủ. Không, không thể nào, Dương Chu dù sao cũng là lão tử đệ tử, hắn làm sao có thể hiệu chung cổ thực tộc. Huệ Tĩ im sắc mặt khó coi nói, có thể mọi người ý chí cũng sẽ không bởi vì Huệ Thi một câu suy đoán mà biến động. Long Cát, người lập tức trở lại, thông chi Mặc Tử cẩn thận. Trang Chu đột nhiên hít sâu một cái nói, a. Đặng Lăng Tử khó hiểu nói, cổ thực tộc ấu trứng. Mặc Tử cầm lấy đi 2 cái, mầm tai họa, quả nhiên là mầm tai họa. Người lập tức thông chi Mặc Tử cẩn thận. Trang Chu trịnh trọng nói, thế nhưng là, Đặng Lăng Tử lo lắng nói, Bằng Nhi nơi này, có ta là được, ngươi không cần đi theo. Tôn tiên sinh, làm phiền ngươi hộ tống nữ nhi của ta qua tìm Mặc Tử. Trang Chu nhất thời nhìn về phía Tôn Tẫn, a, cha, chính ta liền có thể qua tìm lão sư. Không cần Tôn Tẫn hộ tống, thương thế hắn chưa lành, coi như địch đến người, còn cần ta bảo vệ hắn đâu. Đặng Lăng Tử nhất thời ghét bỏ nói, ngươi biết cái gì? Trang Chu nhất thời khiển trách quát mắng, ta, Đặng Lăng Tử nhất thời một trận phiền muộn, Tôn tiên sinh mời bỏ qua cho. Trang Chu nhất thời nói ra, ta không sao, vẻ mặt thực lực. Ta hiện tại xác thực không phải Đặng Lăng Tử đối thủ. Tôn Tẫn cười khổ nói, cha, ngươi nghe được. Đặng Lăng Tử nhất thời nói ra, ta đương nhiên nghe được. Nhưng, ngươi không hiểu, Dương Chu lúc trước lời nói, ngươi quên, hắn nói, thôi toán, nói cách khác, hắn có thôi toán năng lực. Ta không biết hắn là lợi dùng thứ gì thôi toán. Nhưng... hắn như thôi toán người ta, làm sao bây giờ? Trang Chu trầm giọng nói, a, Tôn tiên sinh binh ra đại đạo, lớn hơn ngươi đạo tinh trạm, từ hắn đi theo ngươi, có thể dùng đại đạo giúp ngươi che lấp hành tung, để phòng bị thôi toán đúng chỗ đưa. Trang Chu trầm giọng nói, Đặng Lăng Tử biến sắc, lúc này mới gật gật đầu. Dương Chu nếu là vội vàng muốn thu hồi cổ thực tộc ấu trứng, bắt Đặng Lăng Tử uy hiếp Trang Chu là lựa chọn tốt nhất. Tốt a, phiền phức Tôn tiên sinh. Đặng Lăng Tử cười khổ nói, không phiền phức, đi thôi. Tôn Tẫn gật gật đầu. Đặng Lăng Tử mang theo Tôn Tẫn nhất thời bay về phía nơi xa. Tôn Tẫn lấy đại đạo che lấp 2 người. Mạnh Kha, tuy nhiên ta đã phái Tiêu Giao cung đệ tử về trước đi đưa tin. Nhưng, ta tổng có chút bận tâm Nam Hoa bên kia núi xảy ra vấn đề. Ngươi giúp ta đi một chuyến. Ta viết phong thư, ngươi giao cho Kim Mẫu Nguyên Quân. Trang Chu trịnh trọng nhìn về phía Mạnh Tử. Tốt, Mạnh Tử gật gật đầu. Này đến cũng có mấy cái Tiêu Giao cung đệ tử. Tại Trang Chu nhanh chóng thư tín một phong về sau, hộ tống Mạnh Tử rời đi. Mạnh Tử có đại đạo che lấp, một đường tự nhiên không có vấn đề. Đảo mắt, chỉ còn lại có Trang Chu, Huệ Ti, Tô Định Phương cùng mấy cái danh gia đệ tử. Mà Trang Chu có đại đạo tư tưởng, cũng có thể che lấp thiên cơ. Trên người ngươi cổ thực tộc ấu trứng nhiều nhất, chỉ sợ Dương Chu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Định Phương cười khổ nói, ta biết. Trang Chu gật gật đầu, đã Dương Chu là hậu trường hắc thủ, nếu không, một lần nữa Chu Ma hội minh. Huệ Y hỏi ra, Trang Chu lắc đầu, Huệ Ti, lần này Chu Ma hội minh, ngươi không thể bỏ qua công lao, nhưng, đó là đối thuần vu khôn, bây giờ đối phó Dương Chu, người nào hội tin tưởng chúng ta? Ếch, Huệ Ti sắc mặt cứng đờ. Thuần vu khôn mi tâm chú ấn, bị Dương Chu hủy thi diệt tích, chúng ta lấy cái gì chứng minh Dương Chu là cổ thực tộc một phương? Vô dụng, Trang Chu sắc mặt khó coi nói, trước không cần quản này Dương Chu, trước xử lý Vương Bằng đi. Tô Định Phương vội vàng nói, Trang Chu gật gật đầu, Hồ Điệp Hải biến huyễn phương hướng, tiếp tục hướng về Bắc Hải bay đi. Dương Chu học cung, Dương Chu điện, Dương Chu thánh nhân nghe cự khuyết bẩm báo. Ngươi nhớ tới, Dương Chu trầm giọng nói. Không sai, thánh nhân, này Trang Chu lớn lên. Hắn dung mạo, là thúc thúc ta, Đông Hoàng Thái Nhất, về sau Đông Hoa Đế Quân. Chuẩn đề thánh nhân, cự khuyết nói một cách vô cùng trịnh trọng. Dương Chu thánh nhân đột nhiên hai mắt nhíu lại. Ta vậy thúc thúc, từ xưa đến nay, mưu tất thành, tính toán tất quả, hắn không phải, thất thánh người ngăn địch thiên ngoại sao? Làm sao trở về? Cự khuyết lo lắng nói, ngươi còn nhớ lên cái gì? Dương Chu thánh nhân nhìn chằm chằm cự khuyết, còn có, nhớ không rõ, ta chỉ nhớ rõ thúc thúc mặt, ta cái ót có chút đau. Sau đó nhớ không rõ, cự khuyết sờ sờ cái ót thập tự chú ấn, xem ra, lúc trước ra tay trọng điểm, đáng tiếc, Dương Chu nhìn xem cự khuyết cái ót nhíu mày hối hận nói. Cái gì? Cự khuyết khó hiểu nói. Không có gì, ngươi đi ra ngoài trước, ta thôi diễn một phen, ở ngoài điện trông coi. Dương Chu trầm giọng nói. Vâng. Cự khuyết gật gật đầu, cự khuyết dậm chân ra Dương Chu điện, cứu, đại điện môn ầm vang đóng hợp, Dương Chu khoanh chân làm đến trong đại điện trên bồ đoàn. Lấy tay mở ra, ông, Dương Chu lòng bàn tay toát ra một sợi hoàng sắc khí tức. Này hoàng sắc khí tức bộ dáng, chính là thuần vu khôn, chủ soái, thuộc hạ đáng chết. Thuần vu khôn ánh sáng màu vàng ảnh, quy hướng Dương Chu. Dương Chu lạnh lùng nhìn về phía thuần vu khôn. Ngươi là nên chết, ta để ngươi tại Tề Quốc nuôi nhìn. Hết thảy không muốn nóng vội, không nên trêu chọc thị phi. Đem 10 cái ấu trứng chiếu cố tốt. Thế nhưng là, ngươi xem một chút, dẫn đến nhiều người như vậy. Để cho ta bố trí, thất bại trong gang tấc. Thuần vu khôn ánh sáng màu vàng ảnh quỳ xuống đất, mời chủ soái trách phạt. Dương Chu sắc mặt âm trầm, có thể giờ phút này lại trách phạt thì có ích lợi gì? Tốt, ngươi bây giờ này cũng không cần qua tại điểu ma không gian, trước nuôi tốt chính mình. Dương Chu âm thanh lạnh lùng nói, dò xét vung tay lên, đột nhiên hư không xuất hiện một cái vết nứt. Chính là ngày xưa dừng lại ngàn vạn điểu ma không gian. Chủ soái, độc hồ, giống như trốn. Thuần vu khôn lo lắng nói. Độc hồ, ta hội xử lý. Dương Chu lạnh lùng nói. Vâng, thuần vu khôn không dám chần chờ. Bởi vì ngươi làm chuyện tốt, làm ta bây giờ được không bị động. Hừ, ngươi bây giờ trước dựa vào những này điểu ma thi thể khôi phục đi. Dương Chu vung tay lên, hoa lạp lạp lạp, vô số điểu ma thi thể trong nháy mắt ném vào điểu ma không gian. Có ngàn vạn nhiều, chính là trước đây không lâu Dương Chu dùng đại đạo biển cuốn đi điểu ma. Đem hắn linh hồn bác ly, đưa vào luân hồi, nhưng những này điểu ma thân thể lại toàn bộ chụp lưu lại. Vâng, tạ chủ soái. Thuần Vu Khôn nhất thời nhào về phía một đám điểu ma thi thể, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Hô, Dương Chu vung tay lên, điểu ma không gian cửa vào. Trong đại điện, Dương Chu ngồi xếp bằng, trong tay tính toán chu vẩy xuống, mặt lộ vẻ hung lệ đầy coi như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?